Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1762, thật giải giả. Góc truyện audio.com, công tử Hải nghe được cái này tức thanh âm quen thuộc lại xa lạ, thật nhanh ngẩng đầu lên, đi lên nhìn lại sao một khắc, hắn thấy được một vị to lớn vô cùng thiếu niên kia dung mạo thanh tú cười rộ lên lúc lộ vẻ vô cùng bình dị gần gũi. Lúc này, cái này to lớn thiếu niên hình chiếu, đang cúi đầu cười mỉm nhìn qua hắn. Cười rất khả ái, công tử Hải sửng sốt 1% giây, ngay sau đó, hắn nhịn không được kêu thành tiếng. Bá Tống Huyền Thánh, mặc dù là 12 tuổi thiếu niên bộ dáng, nhưng hắn vẫn là một chút liền nhận ra thiếu niên này thân phận. Thiên niên đệ nhất thánh, còn công lực huyền ma cổ thánh hai loại thánh hào. Là từ trước tới nay, lên TV nhiều nhất nhân vật đáng sợ. Dù cho công tử Hải tâm trí lại thế nào kiên định, cho dù hắn tâm tư sâu bao nhiêu trầm, tại thời khắc này, vào lúc này, nơi đây nhìn thấy tuổi trẻ bản Tống Thư Hàng, hắn vẫn như cũ không cách nào khống chế tâm tình của mình, kêu to lên tiếng tới. Tại ma đế truyền thừa cuối cùng, lại thấy được bá Tống Huyền Thánh Tống Thư Hàng. Cái này so với hắn 3 lần nhìn thấy bá Tống Huyền Thánh lên TV chư thiên vạn giới trực tiếp còn muốn kinh ngạc. Vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này? Công tử Hải con ngươi không tự chủ được mở rộng, hắn không muốn nhìn thấy đối phương, nhưng đối phương lại luôn lấy đủ loại khác biệt hình thức cưỡng ép xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả tuyệt vọng hiện lên ở công tử Hải trong lòng, hóa thành khổng lồ trong lòng bóng tối, để hắn không thể thở nổi, nhưng là Tống Thư Hàng tại sao lại xuất hiện ở ma đế truyền thừa cuối cùng. Một lát sau, công tử Hải ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Coi như Tống Thư Hàng là thiên niên đệ nhất thánh, đồng thời 3 lần trên chư thiên vạn giới nhân tiền hiền thánh, nhưng này cũng chỉ là huyền thánh, tại sao lại xuất hiện ở ma đế truyền thừa bên trong? Đây chính là ma đế truyền thừa, chư thiên vạn giới mạnh nhất ma đế truyền thừa, Tống Thư Hàng dựa vào cái gì xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ, đây là ta thí luyện, là ma đế truyền thừa đối với ta ý chí xem xét? Công tử Hải trong lòng đột nhiên hiện một cái ý niệm như vậy. Ma đế không có khả năng đem truyền thừa của mình tùy ý lưu cho một cái phế vật. Sở dĩ tại cái này, ma đế truyền thừa, bên trong nhất định sẽ có đủ loại thí luyện, mà lại khẳng định là các phương diện thí luyện đều có. Ma tông am hiểu nhất đùa bỡn nhân tâm, thân là vạn cổ đến nay cường đại nhất ma đế một trong, hà chỉ ma đế đùa bỡn nhân tâm thủ đoạn nhất định sẽ vượt qua chính mình tưởng tượng. Lấy hà chỉ ma đế tu vi, đem hắn trong lòng. Sợ hãi, nhất chi vật hình chiếu đi ra, đơn giản dễ như thường, nói cách khác hiện tại phù hiện ở đầu ta đỉnh bá Tống Huyền Thánh, hẳn là. Nhân tâm thí luyện, một cái khâu, nói không chừng còn là đối mưu trí khảo nghiệm một trong. Công tử Hải trong lòng suy tư nói, vừa vặn ta cũng có thể cho mượn cơ hội này, đột phá trong lòng ma chướng. Công tử Hải ngẩng đầu lên, nhìn thẳng 12 tuổi bá Tống Huyền Thánh con mắt. Bá Tống Huyền Thánh là hắn trên con đường tu hành lớn nhất chướng ngại, là trước mắt hắn không cách nào chống cự đáng sợ đại địch, thậm chí một lần trở thành của hắn tâm chướng. Nhưng là, hắn sẽ không vĩnh viễn bị bá Tống Huyền Thánh khủng bố bao phủ. Góc truyện audio.com, cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ trở thành một phương ma đế, lấy ma thần trụ cắm ra bản thân quốc độ. Ta không sợ ngươi, công tử Hải nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người quần áo, trong ánh mắt hoàn toàn yên tĩnh kiên định nói. Ta sẽ không lại sợ ngươi. Trên bầu trời cái kia 12 tuổi bá Tống Huyền Thánh, ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi ý, một mặt mộng bức. Nét mặt của hắn quá tốt đoán, mặt quá thẳng. Ngươi không cách nào làm cho ta thần phục, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ siêu việt ngươi. Công tử Hải ưng thuận đại thệ hoành nguyện, theo hắn lời thề, trên người hắn khí thế liên tục tăng lên. Trong lòng, bá Tống Huyền Thánh 3 lần hiền thánh mang đến cho hắn trong lòng bóng tối, bị khu trục trống không. Thiếu niên kia bá Tống nháy mắt. Nội tâm hí nhiều lắm, nhiều lời vội, đã gặp mặt ta dù sao cũng phải vì ngươi chừa chút lễ vật. Dứt lời thiếu niên bá Tống trong hai con ngươi sáng lên. Mắt trái của hắn nổi lên quỷ dị quang mang, trong vầng hào quang ẩn chứa khổng lồ. Sinh cơ còn có đại tự ái, đại thương yêu. Trong lúc mơ hồ, phảng phất có nho ra thánh nhân khuyến học thanh âm theo quang mang vang động mang thai ngưng thị. Công tử Hải trong lòng giật mình. Đang nhìn đến thiếu niên bá Tống trong mắt quang mang sáng lên trong nháy mắt, hắn liền nhanh chóng lăn lộn tránh né. Trải qua một lần, mang thai ngưng thị, về sau, hắn liền phân tích ra. Mang thai ngưng thị, một số liệu, một chiêu này một khi phát xả, đi ra, liền cơ hồ không cách nào lại tránh né, cơ hồ tại phát xả trong nháy mắt liền sẽ trúng chiêu. Chỉ có tại hắn phát xả trước thời điểm, tiến hành dự phán, tránh né. Công tử Hải Anh Tuấn lăn lộn, xê dịch, nhưng mà cũng không có chứng dùng. Từ thiếu niên Bá Tống trong mắt bắn ra quang mang, đơn giản giống như là diệt thế chi trụ, tặc mẹ hắn thô. Công tử Hải tránh né nửa ngày, kết quả còn không chạy ra quang mang phạm vi bao phủ. Đắng chát bi kịch, 10 giây mang thai thể nghiệm, nửa canh giờ sinh nở thể nghiệm, đưa cho người sử dụng công tử Hải. Công tử Hải phần bụng thật nhanh bành trướng, rõ ràng là tinh thần thể, là tinh thần tiến vào cái này. Truyền thừa thế giới, lại còn chúng mang thai ngưng thị. Mang thai ngưng thị không chỉ là tác dụng tại nhục thân trên. Công tử Hải tiếng kêu rên liên hồi, hắn tinh thần thể quỳ trên mặt đất cắn răng. Tống tiền bối, cảm giác hình tượng này tốt quỷ xúc. Cùng một thời gian, công tử Hải lại nghe thấy một cái êm tai thanh âm cô gái. Cùng Vũ Nhu Tử, mỗi lần ta nhìn thấy Tống Thư Hàng sử dụng kỹ năng này thời điểm, đặc biệt là đối nam tính sinh vật sử dụng kỹ năng này lúc cũng cảm giác tâm loạn như ma, không biết muốn làm sao hình dung. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói, tiền bối tâm loạn như ma cái từ này, không phải như thế sử dụng. Vũ Nhu Tử thiện ý nhắc nhở, Xích Tiêu Kiếm tiền bối, dù sao chính là cái này ý tứ, điều này nói rõ đạo tâm của các ngươi còn chưa đủ. Tống Thư Hàng thanh âm vang lên. Các ngươi nhìn thấy địch nhân mang thai kỳ thật đây hết thảy đều là hư. Bất kể là mang thai cũng tốt, sinh nở thống khổ đến lăn lộn cũng được, kỳ thật chỉ là một loại pháp thuật hiệu quả mà thôi. Tựu cùng chúng thuật trói buộc suy yếu thuật đâm mù đồng dạng. Chỉ bất quá pháp thuật này hiệu quả tên là mang thai mà thôi, chỉ cần pháp thuật hiệu quả tốt xứ, vậy chúng ta tại sao phải để ý pháp thuật bề ngoài. Pháp thuật không xem quá trình, chỉ nhìn kết quả, đáng tiếc, nho ra thánh nhân chi nhãn. gocchuyenaudio.com Còn tại tạo hóa tiên tử trong tay Tống Thư Hàng chỉ dùng của mình con mắt sử dụng. Mang thai ngưng thị, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Bất quá công tử Hải hiện tại là ngũ phẩm cảnh giới, bị Tống Thư Hàng lục phẩm cảnh giới áp chế, chắc lần này. Mang thai ngưng thị, trên tổng thể uy lực còn qua đi. Nhưng ta cảm giác Thư Hàng ngươi tiếp tục sử dụng pháp thuật này, về sau rất có thể sẽ tìm không thấy đạo lữ. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nhắc nhở. Chư thiên vạn giới người tu luyện đã từng đều bao phủ tại Bá Tống Huyền Thánh ánh mắt bóng tối bên dưới. Tống Thư Hàng nếu là còn thường xuyên sử dụng, mang thai ngưng thị, danh khí đánh đi ra về sau, chư thiên vạn giới nữ tu, ai dám cùng hắn kết đạo lữ. Tống Thư Hàng, Xích Tiêu Kiếm tiền bối, tốt đâm tâm, không biết a ta cảm giác, mang thai ngưng thị, hẳn là rất thú vị. Đúng, nói lên mang thai ngưng thị ta đến bây giờ đều không đích thân thể nghiệm qua. Cha hiện tại đã xuất quan, ta phải ngay lập tức đi tìm hắn hoặc liên hệ hắn mới là. Vũ Nhu Tử nói, ta lúc đầu muốn cùng cha cùng một chỗ xem Tống tiền bối. Bá Nho Huyền Ma, giảng pháp tiếp sóng ta một mực tồn lấy không thấy. Không biết cha bây giờ nhìn tiếp sóng không có, nếu như hắn đã nhìn, liền xáo trộn kế hoạch của ta. Xích Tiêu Kiếm, Vũ Nhu Tử ngươi muốn cùng cha ngươi cùng một chỗ xem. Bá Nho giảng pháp, ngươi đây là hố cha đây. Hắn não bổ bên dưới Linh Điệp Huyền Thánh cùng Vũ Nhu Tử cha con cùng một chỗ nhìn Tống Thư Hàng. Bá Nho Huyền Ma, giảng pháp tiếp sóng, sau đó cha con song song mang thai quỷ xúc hình ảnh. Vọng Thiên, cái này phong cách vẽ thật đáng sợ. Nếu như vấn đề này thật sự phát sinh, Linh Điệp Huyền Thánh khẳng định đánh chết sẽ không lại để cho mình nữ nhi cùng Tống Thư Hàng tiếp xúc. Chỉ cần là bình thường phụ thân, cũng sẽ không để nữ nhi cùng một cái chừng người liền dẫn đến đối phương mang thai nam tính tiếp xúc. Không gian truyền thừa bên trong, công tử Hải nằm dạp trên mặt đất, hắn ôm bụng của mình, cắn răng cố nén thống khổ. Trên bầu trời, cái kia 12 tuổi thiếu niên Bá Tống hình chiếu cùng cô gái kia thanh âm, nặng nề thanh âm nam tử giao lưu truyền vào trong tai của hắn. Trong lòng của hắn bắt đầu hoài nghi mình trước đó phỏng đoán. Trước mắt chứng kiến hết thảy, còn có hắn hiện tại bên trong rất thật. Mang thai ngưng thị, hiệu quả thật là ma đế lưu lại thí luyện, nếu như là thí luyện, hắn muốn làm sao thông qua. Nếu như đây không phải thí luyện, mà là Bá Tống Huyền Thánh thông qua thủ đoạn nào đó, xuất hiện tại ma đế truyền thừa thí luyện bên trong. Công tử Hải ngẩng đầu lên, nhìn qua thiếu niên Bá Tống, thử dò xét nói. Người tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thiếu niên Bá Tống mỉm cười. Là duyên phận, hắn đem ta dẫn tới trước mặt của ngươi. Hữu duyên thật sự là có thể muốn làm gì thì làm đây. Công tử Hải, hắn hiện tại vị trí tựa hồ là không gian truyền thừa đi. Là hà chỉ ma đế tại nhân gian giới lưu lại truyền thừa sao? Xích Tiêu Kiếm tiền bối lên tiếng nói, thân là trường sinh giả thần binh, kinh nghiệm của nó vẫn là vô cùng phong phú. Thì ra là thế, cái này khả xảo. Tống Thư Hàng nói, hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía công tử Hải, lại nói. Không nghĩ tới công tử Hải đạo hữu ngươi lại còn là đại khí vận người. Có thể được đến ma đế truyền thừa, công tử Hải cưỡng ép giữ vững bình tĩnh cho mình. Người tại sao lại xuất hiện ở truyền thừa của ta bên trong? Gocchuyenaudio.com. Đồng thời, hắn bắt đầu thử nghiệm thoát ly cái này truyền thừa. Tinh thần không gian, Hà chỉ ma đế phi thường cường đại khủng bố. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, ngày đó thiên thời, địa lợi, nhân hòa kết hợp với nhau, mới đỗi phát nổ hắn. Công tử Hải, thiếu niên bá Tống trong miệng lời nói, loạn thất bát tao, nhưng lượng tin tức lại rất lớn. Công tử Hải không có tin hoàn toàn, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn không tin. Cùng một thời gian, công tử Hải trên mơ u bàn tay. Ma văn, sáng lên, sau đó, công tử Hải thân hình từ không gian truyền thừa, bên trong cưỡng ép lui đi ra. Châu Phi, hắn lâm thời động phủ, công tử Hải nhục thân đột nhiên mở to mắt há mồm thở dốc một thân mồ hôi lạnh. Hắn trước tiên nhìn về phía mình phần bụng, còn tốt, không có bành trướng, sở dĩ, không gian truyền thừa trông được đến hình ảnh, đến cùng là ma đế thí luyện. Vẫn là ta thật sự thấy được bá Tống, công tử Hải nhìn qua trên mơ u bàn tay ma văn, rơi vào trầm tư. Không gian truyền thừa bên trong, Vũ Nhu Tử thanh âm vang lên, Tống tiền bối, công tử Hải chạy cách trương.